Kình Thiên Kiếm Đế, chương 942, Tâm Hữu Linh Tê Kiếm Trận. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kiếm Nhược Hàn xinh đẹp đứng ở Lâm Bạch trước mặt, có chút bối rối xấu hổ cúi đầu. Trên mặt có cái này một mảnh hồng hà dâng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lâm Bạch khiếp sợ hồi lâu. Cái này băng sơn mỹ nhân làm sao hội nói ra những lời này. Không lâu sau, Lâm Bạch cười ha ha một tiếng đánh vỡ lúng túng. Chúng ta nguyên bổn chính là đến từ Lĩnh Đông. Xem như là bạn cũ. Đã như vậy, cái này bốn viên ngũ cấp linh tinh cũng không cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ta sau này cứ gọi ngươi Nhược Hàn a, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lại đem cấp 4 cấp 5 linh tinh nhét vào kiếm Nhược Hàn trong tay. Người ta ở giữa, không cần như vậy, chẳng qua là ta hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Khắp nơi bị người kỳ thị, bị người làm thấp đi. Cũng không phải là ta không muốn đi giao các ngươi những người bạn này. Ta chỉ là lo lắng ngươi không chịu nhận ta võ hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói rằng nơi này, trên mặt có chút bất đắc dĩ cười khổ. Lâm Bạch cũng không phải là một cái lạnh lùng vô tình chi nhân. Chỉ là bởi vì mình võ hồn quan hệ, có rất ít người nguyện ý cùng một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật làm bạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Lâm Bạch cùng nhau đi tới. Bằng hữu cơ hồ không có mấy cái. Triệu Thiết Đản tính một cái. Đáng tiếc hàng này còn tại chiến thần lão nhân nơi nào tu luyện. Không rảnh tìm đến Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bất Phàm, cũng coi như một cái. Đường Bất Phàm bởi vì mình mập mạp, bị người cùng thế hệ chế nhạo vì heo mập. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu người cùng thế hệ liền xa lánh cùng khi dễ Đường Bất Phàm. Thế cho nên gặp phải Lâm Bạch, hai người tính là đồng bệnh tương liên a, nói lên bằng hữu. Lâm Bạch nghĩ đến cũng chỉ có hai người kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bằng hữu, rất ít, ta chưa từng có ghét bỏ qua ngươi võ hồn. Ta thích trên người ngươi cái kia một cổ kiêu căng khó thuần bản tính. Không sợ cường quyền, không sợ cường địch, không mệt đi qua, không sợ tương lai dũng khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như ngươi là một tên phế nhân. Chỉ cần ngươi yêu cầu, ta cũng sẽ ngồi ở bên cạnh ngươi. Kiếm Nhược Hàn trực câu câu nhìn lấy Lâm Bạch. Rất nghiêm túc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Lâm Bạch vừa sợ ngạc. Kiếm Nhược Hàn đột nhiên cảm giác dường như tự mình nói lời này không quá thích hợp. Liền vội vàng lại bổ sung một câu. Đừng hiểu lầm, ta ý là làm một cái bằng hữu ngồi ở bên cạnh ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là một người bạn đến làm việc. Không phải sao? Lâm Bạch cười gật đầu. Không sai, đây mới là bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu. Đúng lúc gặp lúc này, Nguyễn Kim Huy cùng Lô Duệ, Lăng Xương đám người từ phần đuôi chiến trường trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Thiên Sơn Vân, Xích Hổ mấy người cũng từ đoạn trước qua đây. Hổ vệ đội 10 người lần nữa tại bên trong bộ phận hiệp đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn sư muội, Lâm Bạch sư đệ, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Như thế hài lòng, Nguyễn Kim Huy cười ha ha một tiếng đi tới. Nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không có cái gì, tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu. Nguyễn Sư Huynh, phần đuôi chiến trường thu thập xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này còn có gì dễ thu dọn. Không có tư cấp linh khôi cùng ngũ cấp linh khôi tại. Cũng không cần chúng ta xuất thủ. Hắn đệ tử là có thể đem những cái kia tam cấp linh khôi toàn bộ chém giết. Nguyễn Kim Huy vừa cười vừa nói. Lăng Xương sư tỷ, Lô Duệ sư đệ, các ngươi phần đuôi chiến trường đánh cho như thế vui mừng. Đạt được không ít tứ cấp linh tinh a. Lúc này Xích Hổ cười mở miệng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Xích Hổ câu nói này, Lăng Xương chính là tức giận lật một cái liếc mắt. Dạng như vậy hình như là đang nói. Hết chuyện để nói. Xích Hổ nhìn thấy Lăng Xương cùng Lô Duệ đều là yên lặng không nói. Lúc này lúng túng vấn đạo. Làm sao? Không phải nói phần đuôi xuất hiện đại lượng tư cấp linh khôi sao? Lẽ nào để bọn hắn chạy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lô Duệ cùng Lăng Xương đều là không nói lời nào. Riêng là Lăng Xương, cái này đại mỹ nhân trên mặt vẻ mặt ủy khuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Xích Hổ sư đệ ngươi có chỗ không biết a, phần đuôi đứng lên tứ cấp linh khôi cùng ngũ cấp linh khôi. Trên cơ bản đều bị Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn hai người liên thủ cho giết sạch. Chúng ta đừng nói là ăn thịt, ngay cả nước cũng không có quát đến. Lăng Xương mới đến một viên tư cấp linh tinh, mà Lô Duệ sư đệ mới 5 viên. Ta tại Lâm Bạch sư đệ không có xuất thủ trước đó. Liền đúng lúc chém giết 7 đầu tư cấp linh khôi, đạt được 7 viên, bằng không lời nói. Chờ Lâm Bạch sư đệ vừa ra tay, phỏng trường ta một viên đều lấy không được. Nguyễn Kim Huy cười ha ha một tiếng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Nghe thấy Nguyễn Kim Huy lời nói, Thiên Sơn Vân cùng Xích Hổ trên mặt đều là lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc nhìn về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sư đệ, Nguyễn sư huynh nói đều là thật sao? Tư cấp linh khôi toàn bộ bị các ngươi chém giết. Đây chính là có hơn 100 cái tư cấp linh khôi a. Thiên Sơn Vân không gì sánh được kinh ngạc nói đến. Cái kia có 100 nhiều như vậy. Chỉ có 8-90 cái. Ta thật là giết một ít. Đạt được 78 miếng tư cấp linh tinh. Còn như ngũ cấp linh khôi chỉ có 8 cái. Ta cùng Nhược Hàn liên thủ liền giết. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người được đến nhiều ít tứ cấp linh tinh. 78. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Sơn Vân cùng Xích Hổ đều là trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Ánh mắt kia cổ quái không thôi. Hai người bọn họ sắc mặt, có một loại nói không nên lời ủy khuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Xương đảo, ta biết Lâm Bạch muốn nói cái gì. Lớn mật nói ra đi. Thật là cái yêu nghiệt. Thiên Sơn Vân cùng Xích Hổ đối mặt liếc mắt. Thấp giọng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 78 cái tư cấp linh khôi a, không chút nào khoa trương nói. Thiên Sơn Vân cùng Xích Hổ liên thủ, cũng nhiều lắm chỉ có thể chém giết 20 con. Đây đã là cực hạn, mà Lâm Bạch một cá nhân liền giết 78 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Kim Huy nói rằng, được, tất cả mọi người trở lại vị trí của mình. Vạn nhất đợi lát nữa gặp phải Linh Khôi, liền đúng lúc xuất thủ giết chết. Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội, các ngươi lưu một chút, ta có chút việc muốn nói với các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Kim Huy an bài võ giả khác ly khai sau khi, lại đối Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nói rằng, Nguyễn sư huynh còn có cái gì phân phó sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội, ta xem giữa các ngươi phối hợp cực ăn ý, có phải hay không trước đây nhận biết nha? Nguyễn Kim Huy cười nhạt hỏi. Ha ha, ta cùng Nhược Hàn xem như là nhiều năm bạn cũ a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu. Ta gia tộc tại Lĩnh Đông. Mỗi một năm đều sẽ tổ chức Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu luận võ. Lúc đó ta nhìn chúng Lâm Bạch kiếm đạo tu vi bất phàm. Liền mời hắn tham gia. Kết quả cuối cùng, Lâm Bạch đang so võ chi bên trên. Lực chiến quần hùng, đoạt được Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu danh hào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng nói rằng, T, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Kim Huy vừa nghe, hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu luận võ. Ta cũng đã nghe nói qua. Cái này so với võ hàm kim lượng rất cao a. Mỗi một năm kiếm đạo viện đều sẽ điều động cao giai trưởng lão đi trước danh kiếm Sơn Trang. Quan sát luận võ. Chọn lựa ưu tú kiếm đạo kỳ tài gia nhập kiếm đạo viện. Không chút nào khoa trương nói. Bây giờ kiếm đạo viện bên trong có danh tiếng kiếm đạo cao thủ. Đều là tới từ tại Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu luận võ tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sư đệ có thể đoạt được Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu danh hào. Cái kia tất nhiên trên kiếm đạo có phi phàm tạo nghệ a, Nguyễn Kim Huy kinh hô nói liên tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Nguyễn sư huynh quá khen. Lúc đó bất quá là chư vị bằng hữu nhường lấy ta. Bằng không lời nói, ta làm sao khả năng có được cái này hư danh đâu. Lâm Bạch hơi hơi cười khổ nói. Nguyễn Kim Huy nói rằng, Lâm Bạch sư đệ quá khiêm tốn. Bất quá cái tính tình này cũng là tốt. Không giống có chút võ giả vừa mới đạt được một ít hư danh. Liền bay lên, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội, ta tìm các ngươi thật là muốn tiễn các ngươi một kiện lễ vật. Ta xem các ngươi phối hợp cực ăn ý, ta chỗ này có một bộ hợp kích kiếm trận. Vừa vặn là có hai người có thể thi triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà muốn tu luyện bộ kiếm trận này. Nhất định phải nhường hai người tâm vô tạp niệm, phối hợp ăn ý, tâm linh tương thông, phương có thể phát huy ra uy lực tới. Bộ kiếm trận này, tên là, Tâm Hữu Linh Tê Kiếm Trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.